Vốn cao cao tại thượng nhìn Thạch Hạo nhưng hiện tại lại nằm dạp ngay dưới chân của đối phương, cảm giác bi thảm như vậy khiến họ không tài nào tiếp nhận được. Thạch Hạo nở nụ cười, hoàn toàn quên sạch tâm tình phức tạp trong Tây Lăng giới lúc nãy, nó cười tươi như hoa, dưới ánh mặt trời hàm răng sáng lấp lánh ấy tựa như càng lộng lẫy hơn. Sự tự tin và mạnh mẽ của các ngươi đây ư, nhẹ nhàng nói một câu, nhưng lại như là dao sắc chém vào trong đầu của ba đại cường giả, khiến họ gào thét, thân thể lại héo tàn hơn nửa. Ức hiếp một quốc, ngông cuồng và lộ liễu cỡ nào chứ, coi sinh linh hạ giới như run rến, tới giờ, chính mình cũng chỉ là con sâu mà thôi. Thạch Hạo lắc đầu, sau đó, ánh mắt của nó trở nên lạnh lẽo, khi những người này hạ giới thì huyết tế thiên địa, sinh linh đồ thán, người chết vô số, dù là giết chết họ thì món nợ này cũng không cách nào trả đủ. Thạch Hạo lục tìm trong biển ý thức của bọn họ, nơi này sớm đã bị phá nát, 10 không còn một thế nhưng thế cũng đủ rồi, nó cũng tìm được một vài tin tức trọng yếu. Sau đó, nó đá một cước, đá văng ba cái đầu lâu này lên cao rồi nổ tung trong hư không. Cách chương.